Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, cuối cùng quyết định. Hayashi, không biết như thế khẩn cấp gọi ta chờ đến đây. Đến tột cùng có chuyện quan trọng gì? Hyuga bộ tộc bên trong mật thất, ba người vừa ngồi xong, nhị trưởng lão liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, ngay ở vừa. Hokage phái ám bộ thông báo Hinata, để Hinata gia nhập hắn ảnh vệ đội, Hyuga Hayashi trầm giọng nói. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng, đây là chuyện tốt à. Hokage coi trọng như thế Hinata, nhị trưởng lão lời mới vừa một nửa. Nhưng chú ý tới Hyuga Hayashi cùng đại trưởng lão trầm trọng ánh mắt, lập tức đem miệng nhắm lại, dù sao cũng là quản lý gia tộc mấy chục năm người. Nhị trưởng lão hơi trầm tư, đã nghĩ đến bọn họ cho tới nay lo lắng vấn đề, Hayashi, ngươi là hắn muốn động thủ. Nhị trưởng lão đầy mặt kinh hãi đạo, lắc đầu. Hyuga Hayashi trầm tư nói, ta cũng không xác định, ta cùng Hokage nhận thức nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng có đoán được qua ý nghĩ của hắn. Hắn lần này tuy rằng đem Hinata điều đến bên người, nhưng đến tột cùng là có ý đồ gì? Hiện tại còn khó có thể dự liệu, đúng đấy. Nhị trưởng lão thở dài nói, mấy năm qua, Hokage đối với Hinata rất là coi trọng, chỉ cần có thời gian, đều sẽ đích thân chỉ điểm Hinata tu hành. Nhìn chung toàn bộ Konoha, cũng chỉ có Kimimaro cùng Sasuke mới có đãi ngộ này, cái này cũng là ta lo lắng vấn đề, Hyuga. Hayashi sắc mặt khó coi nói, Hinata tuy rằng ưu tú, nhưng cùng Kimimaro, Sasuke so ra, vẫn cứ có không chênh lệch, các ngươi biết không? Sasuke mới vừa cùng Naruto tiến hành rồi một hồi quyết đấu. Sasuke thậm chí còn không dùng ra toàn lực, liền càng Naruto dễ dàng đánh bại hơn nữa. Còn có nghe đồn, Sasuke đã mở ra Mangekyo Sharingan. Hayashi, ảnh vệ đội thành viên đều có người nào? Người điều đã điều tra xong sao? Vẫn không thoại, đại trưởng lão lúc này bỗng nhiên chen miệng nói, không có. Hyuga Hayashi đạo, đi thăm dò một chút. Đại trưởng lão nghiêm túc nói, nếu như ảnh vệ đội bên trong ngoại trừ Hinata ở ngoài, tất cả đều là Chutetsu Senmei người của mình, như vậy chúng ta lo lắng sự tình, chỉ sợ cũng muốn thực hiện. Ta đã gọi người đi tới, Hyuga Hayashi trầm giọng hỏi, nếu quả thật như vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vấn đề này, chúng ta trước đã thảo luận qua, đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Không nằm ngoài chính là hai cái lựa chọn. Một là đánh bạc toàn bộ Hyuga bộ tộc, cùng Chutetsu Senmei triệt để đối lập. Hai là xá đi chúng ta mấy lão già tính mạng, bảo toàn Hyuga bộ tộc. Mấy năm qua, Hokage đối với chúng ta Hyuga bộ tộc xác thực rất để tâm. Không ít con em trẻ tuổi hiện tại đều thân cư làng muốn chức, nhị trưởng lão cân nhắc một chút, chậm rãi nói, hơn nữa trong thôn hiện tại không cũng chỉ có Chutetsu Senmei, còn có Sunet cùng Jiraiya. Nếu là có ủng hộ của bọn họ, chúng ta không hẳn không có phản kháng hy vọng tới đây. Nhị trưởng lão nhìn Hyuga Hayashi cùng đại trưởng lão một chút, thấy bọn họ đều không có phản bác, mới tiếp tục nói. Tuy rằng Konoha ở Hokage thống trị dưới càng ngày càng cường thịnh, nhưng Hokage làm việc bá đạo, đã sớm để rất nhiều người lòng mang bất mãn. Nếu là đại gia liên hợp lại, vạch trần Hokage âm mưu, hay là còn có thể bảo toàn Hyuga, cũng có thể đem Tensei gần ở lại Hyuga, ngươi cảm thấy Chutetsu Senmei sẽ cho chúng ta cơ hội này sao? Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, có ý gì? Nhị trưởng lão cau mày hỏi, nếu như Chutetsu Senmei thật sự muốn đoạt đi Hinata con mắt, nói vậy hiện tại toàn bộ Hyuga bộ tộc nhất định đã bị rút giám thị lên. Chỉ cần chúng ta hơi có dị động, ngay lập tức sẽ nghênh đón ngập đầu tai ương, đại trưởng lão trầm giọng nói. Hơn nữa ngươi cảm thấy đến Sunet cùng Jiraiya sẽ là Chutetsu Senmei đối thủ sao? Bọn họ vừa đem Naruto đẩy ra, Chutetsu Senmei liền đem Sasuke dẫn theo trở về, đồng thời dễ như ăn cháo đem Naruto đánh bại, bất kể là thực lực vẫn là thủ đoạn. Chu Tae-su, Senmei đều vượt qua bọn họ quá nhiều, vậy ý của ngươi chính là từ bỏ Tensei gần. Nhị trưởng lão không cam lòng kêu lên, vậy cũng dù sao cũng hơn từ bỏ toàn bộ Hyuga bộ tộc át. Phải tốt hơn nhiều, đại trưởng lão đạo, ta thừa nhận đây là lựa chọn tốt nhất, đại trưởng lão bình tĩnh nói, chúng ta sống nhiều năm như vậy, đã sớm không sợ hãi cái chết hơn nữa, chúng ta Hyuga. Bây giờ còn có Hinata cùng Neji, bất kể là nhà Hyuga vẫn là phân gia đều có người nối nghiệp. Chúng ta lo lắng cái gì? Hinata, nàng nhưng là Hokage quan tâm người. Người cảm thấy đến đoạt mắt sau khi Hokage còn có thể làm cho nàng tiếp tục sống sót sao? Nhị trưởng lão chất vấn, đương nhiên. Đại trưởng lão khẳng định nói, không người nào có thể ở Chu Tae-su Senmei bên người giết Hinata. Hinata nếu là chết rồi, Chu Tae-su Senmei tất nhiên chịu đến hoài nghi. Hắn sẽ không nghĩ tới điểm này, nghe được đại trưởng lão. Hyuga Hayashi thoáng an lòng làm vì phụ thân. Nếu như tính mạng của chính mình có thể đổi con gái một tên, hắn cũng không cái gì có thể do dự, có điều Tensei gần thật sự có cường đại như vậy sao? Hyuga Hayashi không hiểu hỏi, Chu Tae-su Senmei từ bỏ Raigen, từ bỏ Seragen, này còn chưa đủ lấy minh nguyên nhân sao? Đại trưởng lão nhìn Hyuga Hayashi, ngữ khí ngưng trọng nói, mà cái này cũng là ta tại sao nhất định phải bảo vệ Hyuga bộ tộc nguyên nhân, ngươi làm sắp xếp. Nhị trưởng lão kinh ngạc nói, liếc nhị trưởng lão một chút. Đại trưởng lão giải thích, mặc kệ như thế nào, chúng ta hiện tại đã biết rồi Byakugan còn có thể lần thứ hai tiến hóa cái này tình báo. Hơn nữa Byakugan tiến hóa sau uy lực muốn xa mạnh hơn nhiều Raigen cùng Seragen, bằng vào chúng ta chỉ cần bảo toàn Hyuga bộ tộc, đồng thời đem cái này tình báo truyền thừa tiếp, chúng ta Hyuga bộ tộc chung có một ngày sẽ lần thứ hai quật khởi, đại trưởng lão. Để Hyuga Hayashi cùng nhị trưởng lão chấn động trong lòng xác thực. Cùng với hiện tại đánh bạc Hyuga toàn tộc đi cùng Chu Tae-su Senmei liều mạng, còn không bằng dùng Tensei gần tình báo đi đánh cuộc một keo Hyuga bộ tộc tương lai, chỉ cần tương lai Hyuga bộ tộc có người mở ra Tensei gần, vậy thì là Hyuga lần thứ hai quật khởi thời cơ, nhưng là chúng ta cũng không biết làm sao để Byakugan tiến hóa thành Tensei gần phương pháp. Hyuga Hayashi ngừng tiếng nói, Chu Tae-su Senmei tuy rằng đề cập tới, thế nhưng xưa nay không đem con mắt tiến hóa phương pháp nói cho chúng ta, liên quan với chuyện này, ta đã có một chút cái nhìn, đại trưởng lão sâu sắc thở dài. Chậm rãi nói, đầu tiên, để Byakugan tiến hóa cần nhà Hyuga tinh khiết Byakugan, sau đó dung hợp đệ nhất tế bào sức mạnh, cho tới bước cuối cùng, ta tạm thời còn không nghĩ tới, dung hợp đệ nhất tế bào. Hyuga Hayashi kinh hô, bất luận Hinata như thế nào đi nữa ưu tú, nàng chakra cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, đại trưởng lão phân tích nói, mà hiện tại chúng ta đã biết Chu Tae-su Senmei dung hợp đệ nhất tế bào. Vì lẽ đó hắn rất có thể cũng vì Hinata cấy ghép qua, nhưng Hinata nhưng vẫn không biết việc này. Bởi vậy có thể thấy được Chu Tae-su Senmei là ở Hinata không biết chuyện tình huống giúp nàng cấy ghép đệ nhất tế bào, cũng chính là nghĩ đến điểm này, ta mới dám kết luận Chu Tae-su Senmei sẽ không cần Hinata tính mạng. Thịch thịch đáp, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hyuga Hayashi hơi nhướng mày, sau đó đứng dậy mở cửa, cùng người ngoài cửa nói nhỏ vài câu, một mặt khó coi trở lại chính mình chỗ ngồi. Hyuga Hayashi chậm rãi mở miệng nói, vừa truyền đến tình báo, Hokage đem Hinata đội hữu điều vào ám bộ, mà ảnh vệ đội thành viên ngoại trừ Hinata ở ngoài, còn có Sasuke cùng hai tên rút thành viên, nên làm quyết định. Đại trưởng lão từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Hyuga Hayashi cùng nhị trưởng lão, ngữ khí ôn hòa hỏi, ra các ngươi lựa chọn đi. Dù sao đây là chuyện chịu chết, cũng cần các ngươi tự nguyện mới được. Cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.